Hợp pháp tình nhân, chương 7, góc truyện audio.com. Một tháng sau ở New York, giường lớn ấm áp thoải mái, lông chim bị nhẹ nhàng vờn quanh, làm cho người ta có cảm giác giống như nằm trên đám mây. Nằm ở trong ngực cứng rắn rộng lớn, yên lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn, Vi Mẫn cảm thấy mỗi bộ phận chính mình bị buộc chặt vài tháng trước đây. Rốt cục thả lỏng, ngoài cửa sổ, bầu trời là một mảng mây xám xịt, sắc trời âm u, căn cứ vào dự báo thời tiết. Hôm nay hẳn là có tuyết, đôi tay nhỏ nhắn trắng đẹp đặt ở khuôn ngực màu đồng ôm lấy cần cổ của nam nhân. Hình thành đối lập mãnh liệt, nàng nhìn tay mình đang dán tại ngực hắn, thật lâu đều không có nói chuyện, bàn tay to của nam nhân thỏa mãn dao động trên tấm lưng trần bóng loáng của nàng. Hưởng thụ cảm xúc thoải mái, suy nghĩ cái gì, tiếng nói miễn cưỡng, cúi đầu, vô cùng thân thiết mà tư mật, lễ Noel, anh không cần ở cùng người nhà sao, không cần, Lam Thư Đình ngắn gọn trả lời, hôn hôn đầu nàng, huống chi, em tới, anh đương nhiên sẽ tiếp đón em, anh còn nói, còn không phải anh cứng rắn muốn em đến, nghĩ đến một tháng trước. Nàng vừa bị đấm vừa bị xoa, tình cảnh ấy bị bức bách phải làm theo ý đồ của hắn. Vi Mẫn nhịn không được lại mặt đỏ, ác liệt nam nhân, Lam Thư Đình lang lảnh nở nụ cười, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ngọt ngào. Vi Mẫn thân thủ nhẹ nhàng nhích lại gần, sau đó nghiêng người, hôn hôn hai má của hắn, bọn họ tựa hồ lại nhớ tới nguyên điểm, lại giống như có cái gì bất đồng, vậy ba mẹ anh là có biết? Anh ở cùng em, đương nhiên biết a, con trai ngày Noel không về nhà, đương nhiên là có tiết mục khác, chẳng lẽ sẽ là tăng ca sao, buổi tối nhà anh có liên hoan, em muốn hay không cùng anh đi, vừa vặn làm quen một chút, cha mẹ hắn, người thân nhà hắn, cơ hội gặp nhau không có nhiều, vì thế thường là những ngày như thế này sẽ mở tiệc tụ tập một lần, ăn cơm một chút liền quen biết nhau. Một lần là xong, thực bớt việc, đây là mục đích hắn dỗ nàng đến New York, em không cần, Vi Mẫn phản xạ đáp lại, lập tức sợ hãi hỏi, anh nhanh ba mẹ anh nên sẽ không đối bọn họ nói. Lam Thư Đình liếc nhìn nàng một cái, ý cười chậm rãi thu liễm, anh quả thật nói cho bọn họ, anh có bạn gái, việc này rất kỳ quái sao, em đã đến đây, đúng thời điểm, cùng nhau ăn một bữa cơm. Có gì mà phải kinh ngạc như vậy? Rất, đột nhiên, như vậy, giống như không tốt lắm. Bối rối, Vi Mẫn chỉ có thể nghĩ ra từ chối như vậy. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần. Em còn không chuẩn bị tốt. Đúng vậy, chúng ta đã thảo luận qua nhiều lắm. Em thủy chung vẫn chưa có chuẩn bị tốt. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Một chữ, rành mạch hỏi, em đến bao giờ mới có thể thật sự chuẩn bị tốt? Vi Mẫn không chịu trả lời. Vậy ba mẹ em đâu? Bọn họ biết không? Hắn không có buông tha nàng. Em lần này đi, nên sẽ không lại tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt bọn họ đi. Bọn họ về Đài Loan. Nàng vẫn như cũ né tránh ánh mắt của hắn cùng vấn đề. Anh không phải hỏi em cái này. Hắn giữ chặt thiên hạ muốn tách rời khỏi. Kiên trì muốn biết đáp án. Em có hay không nói với ba mẹ? Là muốn đến New York gặp anh, ba mẹ nàng ngay cả Lam Thư Đình tồn tại cũng không biết à, chúng ta nhất định phải nói chuyện đó sao? Nàng lại dùng tuyệt chiêu, cúi người, môi đỏ mọng tìm được môi của hắn, hôn ngọt ngào, muốn che lại vấn đề ở miệng hắn, bộ ngực no đủ ở trong ngực hắn quang lòa cọ sát. Kéo ra khêu gợi hỏa hoa, em là cái người nhát gan. Lam Thư Đình đã muốn chống đỡ kỹ xảo như vậy tuy rằng hắn đỏ mặt lên cùng hơi thở không xong, chứng minh sự chống đỡ này là chỉ có lệ, hắn nhâm nàng làm nũng, cố gắng khắc chế chính mình không đáp lại, sau đó, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, không cần nghĩ dùng phương thức này giải quyết vấn đề, em căn bản không phải giải quyết, là trốn tránh, anh không phải nam sủng của em. Giá trị tồn tại với em cũng không phải chỉ có trên giường. Anh không phải mới là lạ. Vi Mẫn kéo cánh tay hắn qua, oán hận cắn một ngụm. Mỗi lần vừa thấy mặt muốn ôm người em, là ai, em vẫn là không muốn biết. Lam Thư Đình lại tính tình nói xong, cũng không có bắt tay rút về, tùy ý nàng tốn hơi thừa lời. Anh thừa nhận anh khát vọng em, không có lúc nào là không muốn ôm em, nhưng là, anh muốn quang minh chính đại ở cùng một chỗ với em. Để cho mọi người đều biết, giống như vậy lén lút, tính cái gì, người khác là vì gia đình phản đối hoặc có cái gì không thể cho mọi người biết. Chúng ta đâu, bình thường kết giao, vì sao không thể công khai? Đơn giản là em nhát gan, Vi Mẫn không chịu nghe. Nàng xoay người quay mông lại, trốn tránh sự thật, vì sao không thể hào hào hưởng thụ cảm giác cùng một chỗ. Không có gì quấy nhiễu cùng việc phải quan tâm, vốn nghĩ có lẽ sẽ không có việc gì, cũng không có khả năng là thật, bọn họ ở cùng nhau một đoạn thời gian sẽ hòa bình chia tay. Thuyền quá thủy vô ngân, nhưng là nhất dây dưa, chính là đã nhiều năm, cái đoạn này là hai anh chị cứ gặp rồi lại chia. Cãi nhau rồi đi, hết thảy, ngay từ đầu liền sai lầm rồi. Lam Thư Đình cũng không có tiếp tục, hắn trầm mặc đứng dậy rời đi, lưu lại Vi Mẫn một người nằm trên giường lớn, cơ hồ là hắn vừa ly khai người nàng. Vi Mẫn liền hối hận, còn có chứa giận dữ nhẹ nhẹ, giận hắn, cũng giận chính mình, giận hắn rõ ràng biết nàng yếu đuối cùng nhát gan, giận chính mình còn lại là bởi vì rất không ý chí. Muốn chia tay cũng không được, lại mê luyến thân thể hắn, muốn hắn ôm, che chở giận chính mình nhát gan như thế, vì sao thủy chung không có cách nào dũng cảm đi đối mặt cho dù có thất bại. Chán ghét chán ghét chán ghét, nha, nàng đột nhiên kêu lên, bởi vì một đôi cánh tay hữu lực đột nhiên kéo chăn. Sau đó ôm lấy nàng, sắc mặt hắn không quá thân mật, nàng cũng vẫn còn xinh hờn dỗi. Hai người cũng không chịu nhìn đối phương, chính là tư thế ôm tự nhiên như thế, nàng cũng thói quen ôm gáy hắn, hai người thân thể phù hợp vừa mới hảo, Lam Thư Đình trầm mặc đem Thiên Hạ mềm mại ôm vào phòng tắm. Nhiệt khí quanh quần, bồn tắm lớn đá cẩm thạch mát xa mới tinh, nước ấm, cũng bỏ thêm phao phao dục nàng thích nhất, chính hương khí mạo hiểm mê người cùng phao phao, nhìn đến bồn tắm lớn. Vi Mẫn nhếch môi đỏ mọng, nhịn không được hơi hơi cười. Hắn vì nàng, cải biến phòng tắm, thêm một cái hắn chưa bao giờ dùng. Căn bản chính là nàng muốn bồn tắm lớn. Trừ bỏ cha mẹ, còn có ai yêu thương nàng, che chở nàng như vậy. Mà tình yêu của cha mẹ còn phải phân một nửa cho đệ đệ. Còn ở bên hắn, nàng được quan tâm toàn ý, cho dù chính là tạm thời. Có một ngày thay đổi. Cũng đã khiến nàng cảm thấy cực kỳ chân quý. Lam, anh thật sự là người tốt. Nàng chủ động hôn hôn hắn khóe miệng kiên nghị. Em rất yêu anh, lời ngon tiếng ngọt của kẻ lừa đảo. Em yêu là bồn tắm lớn đi. Hơn nữa là cái kẻ lừa đảo xinh đẹp mê người. Làm cho đầu óc hắn choáng váng. Còn cùng nàng làm tiết mục lén lút này. Bất quá mặc dù oán giận, hắn cuối cùng thả lỏng một ít, nghiêng đầu cho nàng hôn môi. Hắn chưa bao giờ bắt buộc nàng, cho dù không vui, cũng chỉ một lần cùng nàng cảm thông. Vài thứ ra đi, lại không có biện pháp khắc chế muốn nàng, xúc động muốn gặp nàng, lần lượt trở lại bên người nàng. Nam nhân này a nàng thua thiệt hắn, thật sự, nhưng là, nàng không cần lại thường bị cảm giác thua thiệt, nàng không muốn bị nam nhân làm thương tâm, vết thương cũ còn chưa có khỏi, nàng tuyệt không muốn lặp lại. Làm cho nó lại chịu một lần thương đau. Tiến vào bồn nước ấm, nàng nằm mềm ở bồn tắm đá cẩm thạch lớn lạnh lẽo. Qua làn sương mù nhìn bóng dáng thon dài tráng kiện, hắn đang soi gương cạo râu. Nữ nhân nhìn nam nhân cạo râu, là thực tư mật, vô cùng thân thiết, hai người quan hệ căn bản không cần nhiều lời. Đã muốn giành mạch, đại khái chính là gần nhất. Ân, nàng chỉ lo thưởng thức. Căn bản không có chú ý nghe, lúc này mắt to chớp chớp, mờ mịt nhìn nam nhân của nàng, nàng bề ngoài xinh đẹp sáng sủa, ngẫu nhiên biểu lộ ra một tia đơn thuần thẳng thắn, làm cho Lam Thư Đình xá không dưới, phóng không ra, quang nhìn nàng, ngực liền hơi hơi phát đau, ai ra, cái này, ngay từ đầu, ai lại từng nghĩ đến thiên trường địa cửu, nhưng là cho đến ngày nay, đã nhiều năm trôi qua. hắn thủy chung không có biện pháp chân chính rời đi, buông nữ nhân đáng giận này. Hắn còn thật sự, luôn luôn chẳng hề để ý, còn thật sự lười biếng để ý, thoải mái quan hệ. Cũng không hề có thể thỏa mãn hắn. Hắn muốn cùng với nàng ở một chỗ, sớm tối ở chung, quang minh chính đại, muốn nàng danh chính ngôn thuận là của hắn. Yêu cầu không có hiệu quả, hắn chỉ có thể hạ kế sách cuối cùng. Anh muốn về Đài Loan, trước anh đã đề cập qua với em công tác thay đổi. Chính là cái này. Hắn xoay người, dựa vào bồn rửa tay, hai tay ôm ngực, thản nhiên tuyên bố nói, công ty ở Đài Loan vài cái đại hình án đầu tư. Cần phải có người trở về chủ quản, ban giám đốc quyết định chọn anh, không cố ý nói thời gian, hẳn là lên đường càng sớm càng tốt, Vi Mẫn giật mình, ngay cả trong nháy mắt đều đã quên, chính là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lam Thư Đình. Anh phải đi, tuy nói hai người một ở Đông một ở Tây, nhưng tóm lại đều là ở nước Mỹ. Mà hiện tại, hắn phải đi, anh hy vọng em theo anh đi đi theo. Hắn giơ ngón tay, ngăn cản nàng mở miệng nói. Em hãy nghe anh nói. Chúng ta như vậy sẽ không thể giải quyết được. Em không nghĩ thay đổi. Không cần có áp lực. Anh cũng không có biện pháp bắt buộc em. Cho nên anh nghĩ đổi hoàn cảnh. Có lẽ sẽ có chuyển biến. San Francisco có ba mẹ anh, New York có gia nhân của anh, như vậy ở Đài Loan đâu, có thể hay không có khả năng cho em buông phòng về. Nếm thử ổn định, sớm chiều ở chung, hắn nắm chắc có thể cho nàng đủ tin tưởng, tiếp tục cùng nhau sống chung, chỉ cần nàng nguyện ý thử, chân chính bên người cảm thụ hắn. Xác nhận hai người trong lúc đó hỏa hoa cùng yêu say đắm là có thể liên tục. Không phải nhất thời điên cuồng. Hắn không có muốn nàng lập tức chuyển biến. Chỉ cần một cơ hội, làm cho chính nàng hết sợ hãi. Nguyện ý nếm thử cơ hội. Em, công tác của em làm sao bây giờ? Anh tin tưởng em tìm được. Cho dù không được, anh cũng có thể giúp em tìm. Lam Thư Đình cười cười. Huống chi cho dù em không công tác. Ở nhà hảo hảo chờ anh cùng bồi dưỡng cảm tình, cuộc sống của chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Vi Mẫn trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt kiên định, một chút đều không phải là tùy tiện nói. Em có thể tìm thời gian gặp anh, thật có lỗi, như vậy không đủ, hắn khách khí anh nghĩ không phải muốn như vậy. Nếu em nói không được, chúng ta sẽ như thế nào? Anh không biết, Lam Thư Đình thẳng thắn nói. Này xem như tối hậu thư, Vi Mẫn hỏi lại, Lam Thư Đình nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, có lẽ không phải tối hậu thư, nhưng là cái tiền đặt cược, Vi Mẫn cũng không nói, quay đầu đi, có điểm dỗi không chịu nhìn hắn, hắn thở dài một hơi, đi tới ngồi xổm xuống trước bồn tắm lớn, cúi đầu khẽ hôn đôi mi thanh tú nàng nhíu chặt một chút, anh chưa bao giờ nghĩ muốn cùng em tranh chấp cái gì. Cũng không để ý thắng thua, anh chỉ muốn ở cùng em, không cần phải nhanh nhanh chóng chóng gặp mặt gia đình, chính là muốn em thử xem, cố gắng nhìn xem, như vậy cũng không thể sao, không đúng nha này không phải nàng muốn, thật sự không phải sao, vẫn là nàng rất nhát gan, không dám thừa nhận chính mình rốt cuộc muốn cái gì, anh sẽ đến Đài Loan trước rồi liên lạc cho em, hắn nâng mặt của nàng. Khẽ hôn một chút, anh ở Đài Loan chờ em, đối Lam Thư Đình mà nói, từ nước Mỹ đến Đài Loan, cũng giống như một cái văn phòng đổi đến một cái văn phòng khác mà thôi. Dù sao hắn đại bộ phận thời gian đều làm việc, đối mặt màn hình máy tính, điện thoại, vẽ truyền thần cơ, thư ký cảm giác cũng không có quá lớn khác biệt, ngàn đầu vạn tự công tác, hai nền văn hóa sai biệt, hoàn cảnh đầu tư bất đồng. Lam Thư Đình bởi vì làm việc cơ hồ không có thời gian rảnh, cũng không có tâm tư suy nghĩ gì chuyện tình cùng những thứ không liên quan. Đương nhiên, chính là cơ hồ mà thôi. Điên cuồng bận rộn, hắn vẫn là dành mạch tính kế từng ngày. Một tuần hai tuần ba tuần, một tháng hai tháng ba tháng, nàng chưa có tới, có khi, gặp được người khác phái khác tốt hơn chăng? Lam Thư Đình nhịn không được cảm khái. Hắn không phải không có lựa chọn quyền lợi nha. Trở lại Đài Loan, gặp qua không ít nữ nhân tuổi trẻ lại xinh đẹp. năng lực làm việc tốt, cá tính lại dịu dàng hào phóng, ngoan ngoãn phục tùng, làm cho hắn một người lớn lên ở châu Âu thụ sủng nhược kinh. Ý anh ấy nói là các nàng hiền quá, hiền đến kinh ngạc, a ta cho là giả nai hết a. Nhưng thụ sủng nhược kinh, thưởng thức tán thưởng là một chuyện, Lam Thư Đình rất rõ ràng, hắn vẫn còn chờ đợi đóa hoa hồng diễm lệ của hắn. Chân chính thực để ý một người, không thể bắt cá hai tay, nghĩ đến bộ dáng nàng ủy khuất khó chịu, thậm chí sẽ rơi nước mắt, nghiêm trọng nhất là, nàng khả năng không bao giờ nữa để ý đến hắn, không bao giờ nữa ở trong lòng hắn làm nũng. Lam Thư Đình không muốn có một ngày như vậy, vì sao hắn yêu thương nàng đến vậy a, đã muốn không biết có bao nhiêu lần. Hắn đêm khuya mệt mỏi ngay cả ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Còn nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người, chờ mong nó vang lên, hoặc là ngẫu nhiên nhìn di động, nghĩ đến chính mình nghe được tiếng chuông. Hắn thậm chí rất nhiều lần đều đã muốn đặt vé máy bay. Chuẩn bị lại lần nữa thất bại bởi nhớ nhung, trở lại bên người nàng, cho dù lén lút, không có toàn bộ nàng cũng không quan hệ, nhưng là, vì sao muốn yêu như vậy không có tôn nghiêm, sủng nàng, không cần thiết là muốn ngoan ngoãn phục tùng, huống chi này cũng không kế lâu dài, bọn họ không thể cứ như vậy trốn tránh cả đời đi. Đúng vậy, cả đời, nếu chính là kích tình. Thầm nghĩ cùng một chỗ một đoạn thời gian, sau liền nam hôn nữ gả các không thể cùng sống, kia hắn căn bản không cần vất vả như vậy, hắn dụng tâm đối nàng, nàng rốt cuộc hiểu hay không đâu. Cuối tuần, khi hắn ở văn phòng vùi đầu công tác, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cô độc cùng mệt mỏi, hắn khát vọng thiên hạ nói cười yên yến ngay tại bên người. Nàng kiều diễm ngọt ngào, nàng nhiệt tình lớn mật. Nàng thẳng thắn cùng không thẳng thắn, mặc kệ là diện mạo như thế nào, đều thật sâu xúc động tiếng lòng của hắn. A, nề trường hãm sâu. Chính là như vậy, người đàn ông độc thân hoàng kim, đối tượng bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ. Cuối tuần cư nhiên lại tăng ca. Trạng vạng, điện thoại của hắn vang. Lam, kia tiếng nói kiều nhuyễn, làm cho Lam Thư Đình trong lòng đột nhiên chấn động. Cuối tuần còn tăng ca. Làm ơn, đường đường một gã phó tổng, đừng như vậy, đi ra ngoài chơi đi, không phải nàng, không phải người mà hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ. Xin hỏi, là vị nào, hắn là thật sự nghĩ không ra này rất quen giọng điệu thuộc loại ai? Tôi là Tina, anh thật sự là đại ân nhân, việc đến ngay cả thanh âm tôi đều nghe không hiểu. Tina oán giận, mỗi lần hẹn đều không đến, thực thương tâm của tôi nha. Mọi người đều hoài nghi tôi thật sự có quen biết anh. Vi, đi ra ngoài được không? Tina là đồng học Lam Thư Đình ở nước Mỹ Sử Đan Phật. Tốt nghiệp sau làm ở khóa quốc ngân hàng. Không bao lâu đã bị phái hồi Đài Loan nhậm chức. Hắn biết có một đám đồng bạn bối cảnh cùng loại. Thường thường mời đi ra đi chơi dù sao ở Đài Loan. Bọn họ không tính sinh trưởng ở địa phương. Luôn có vẻ cùng loại nhân khí vị hợp nhau, dễ dàng thân cận, Lam Thư Đình cùng nhóm người này đi ra ngoài vài lần. Cũng chỉ ăn bữa cơm mà thôi, đặc sắc sống về đêm hắn cũng không mưu cầu danh lợi. Bất quá, người quen biết hắn đối hắn có hứng thú thật sự không ít. Cho nên 3 ngày 2 lần sẽ nhận được cùng loại điện thoại. Hảo A đi ra thôi, Tina làm nũng nói. Tôi có vài bằng hữu đều chờ muốn gặp anh một chút. Ngay cả lão đồng học mặt mũi cũng không cho sao. Lam, tôi nhớ rõ anh không phải như vậy. Không thú vị à, đúng vậy. Trước khi hắn mặc dù không tính là tăng ca buổi tối. Nhưng cũng không phải giống như bây giờ. Cái gì chơi bời đều cạn sạch sức lực. Lòng tràn đầy thầm nghĩ cái sống sắc sinh hương kia. Tiểu mỹ nhân nghi sân nghi cười. Nàng vì sao không ở bên người nếu hắn có thể mang theo nàng cùng nhau tham gia như vậy thực tốt quá. Hắn xác định bọn họ sẽ thật sự khoái trá, vì mẫn cá tính hoạt bát sáng sủa, sẽ làm người bên ngoài như thiêu thân lao đầu vào lửa đi hướng nàng. Nàng sẽ là ngôi sao cười đến vui vẻ nhất, chói mắt nhất, hắn sùng bái nàng, yêu say đắm nàng, thật sâu bị nàng hấp dẫn. Hắn cũng là phác hỏa bươm bướm chi nhất. có lẽ vẫn là ngu ngốc nhất. Đi thôi Tina, còn nài nỉ. Hảo, chờ một chút tôi đi qua. Mặc kệ như thế nào, chỉ là muốn ăn cơm. Không phải sao, tối thứ bảy, quán đêm quả nhiên đã muốn là kín hết chỗ. Hắn mới đến, đã bị Tina kéo vào chỗ trong phần đông bằng hữu tụ tập. Bởi vì không chuẩn bị, cho nên âu phục của hắn rất giản dị, nhưng đơn giản quần bò vừa người, cũng là dáng người xinh đẹp tinh tráng. Hơn nữa hắn toát ra khí chất dày mà không nhiều lắm. Tuấn Mỹ ngũ quan quả nhiên như Tina nói. Nhìn xem, thậm chí hào phóng lại đây tự giới thiệu bằng hữu. Thật đúng là không ít. Ngọn đèn mờ nhạt, hoa mát, âm nhạc kim loại nặng lộ tuyến. Không khí náo nhiệt giống như lại nhớ tới vài năm trước San Francisco. Ở Visa, cũng là như vậy, chuyện cười ồn ào. Tiếng Trung tiếng Anh hỗn loạn. Hắn bị một cái bóng dáng diễm lệ như lửa hấp dẫn ánh mắt, đó là ai? Hắn nhớ rõ chính mình nhẹ nhàng bâng quơ hỏi bằng hữu bên cạnh. Cậu không biết nàng, bằng hữu sợ hãi, Vi Mẫn, đại mỹ nữ nổi danh như vậy. Cậu cư nhiên không biết, là nha, hắn cũng hiểu được kinh ngạc. Nếu ngay lúc đó hắn biết sau lại có này rất nhiều liên lụy dây dưa. Khả năng là hù chết đi. Anh có vẻ không quá yêu nói chuyện. Một cái nữ tử cho rằng nóng bỏng khinh dựa vào lại đây. Vẫn là mở miệng, tôi gọi là Jessie, Nhĩ Hảo, thật cao hứng quen anh, thật cao hứng quen cô. Lam Thư Đình khách sáo, thản nhiên nói, anh thường đến đây sao? Jessie hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn bắt chuyện. Tôi ở Loan Khu cũng nghe qua đại danh của anh, sau lại cũng đến New York công tác. Chính là giống như cũng chưa gặp qua anh, nghe nói sau đó anh không hay đi party, bởi vì sau này hắn có gánh nặng gia đình à, Lam Thư Đình cười cười. Jessie, cậu không cần cố gắng như vậy, nữ nhân độc thân đại khái đều thử qua, hắn vẫn là bộ dáng không có hứng thú. Cuồng công tác nha, đồng học cũ Tina ở cách đó không xa lên tiếng. Nga, anh không đi party, bằng không, đến chỗ nào giải trí? Một vị khác làn da phơi nắng hắc hắc, dáng đi khoe mạnh, thần thái là đại soái ca, thích lặn xuống nước sao? Hoặc là du thuyền, chúng tôi có mấy cái bằng hữu cố định cùng đi, anh muốn hay không? Lam Thư Đình vẫn là mỉm cười, không nói có không, nhìn nhất thất tranh kỳ khoe sắc, hai, như đại hội người đẹp khoe sắc a. Cảnh tượng cả trai lẫn gái đều tuổi trẻ xinh đẹp, trò chuyện với nhau thật vui. Trong lòng khát vọng, cư nhiên lại ở phòng tắm nhiệt khí bốc hơi. Bồi một cái mỹ nhân ngư nữ vương tắm, giúp nàng pha nước trái cây. Dường như là nam sủng dâng lên, xem nàng uống cảm thấy mỹ mãn. Bộ dáng ánh mắt đều nheo lại đến ngọt ngào. Chính mình thật sự là bị coi thường a, không khí náo nhiệt. Tràn ngập yên vị. Lam Thư Đình chính mình cũng giấy lên một cây yên, thờ ơ lạnh nhạt, chờ hút xong điếu thuốc, vẫn là trở về đi, nơi này hoàn cảnh vẫn là không thích hợp làm hắn thoải mái hơn. Sau đó, một chút tiên diễm hồng, cứ như vậy xẹt qua trước mắt hắn, hắn đột nhiên ngồi thẳng, đem bằng hữu bên cạnh đang vui vẻ nói chuyện phiếm nhất thời kinh hách. Làm sao vậy, như mất hồn, Lam Thư Đình đứng lên. Chạy đi, nhanh nhẹn, động tác nhanh chóng, cùng bộ dáng thả lỏng của hắn kém xa, làm cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, hắn sẽ không nhận sai. Kia dáng người nóng bỏng, tóc quăn thật dài, đôi chân dài, đi giày cao gót, trải qua một đám người, Lam Thư Đình rốt cục đuổi theo, tay hắn nắm chặt hồng y nữ lang kiên, quay đầu, một đôi mắt to lóe sáng như bảo thạch, sáng quắc trừng mắt hắn. Lam Thư Đình chỉ cảm thấy chính mình tim đập hảo mãnh, giống như sắp phá ngực mà ra. Em, làm cái gì, nhận sai người sao, nàng vẫn là mỹ như vậy, kiêu ngạo khiêu khích như vậy. Hít sâu mấy ngụm, cuối cùng tìm về năng lực nói chuyện. Lam Thư Đình trầm giọng hỏi lại, nhận sai người, anh sẽ nhận sai lão bà chính mình. Bên cạnh có người hít phải một ngụm lãnh khí. Tiểu Mẫn, cậu. Hai người, đừng để ý đến hắn, nào có người đến quán đêm tùy tiện tìm lão bà, Vi Mẫn cầm tinh xảo dương lên, giãy khỏi bàn tay nắm giữ của hắn, cùng bằng hữu bên cạnh nói, Đi, chúng ta đi khiêu vũ. Lam Thư Đình đi lên phía trước, gắt gao cầm cánh tay của nàng, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm gương mặt đang giận tái đi. Hắn vững vàng đối bạn bè bên cạnh nàng nói, tôi cùng Vi tiểu thư có chút việc nhà muốn giải quyết. Thật có lỗi, này, mặc kệ bằng hữu kêu lên sợ hãi. Lam Thư Đình kiên định mà bá đạo đem thiên hạ diễm lệ tha đi ra ngoài. Cách chương.